Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, thiên địa ý chí buông xuống. Làm ma đô bên ngoài địch nhân che khuất bầu trời đến thời điểm. Ma đô bên trong Bạch Nha đã được đến tin tức. Bạch Nha cảm thấy, hắn ngoại trừ vừa mới đi vào võ đạo hàng ngũ thời điểm liều mạng như vậy bên ngoài. Còn chưa từng có giống này năm tháng như vậy khắc khổ tu luyện qua. Giết người chấp pháp, Bạch Nha trong lòng vẫn luôn cực kỳ thấp thỏm. Hắn tại sinh mệnh chi chu dạo qua, biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Hắn duy nhất trông cậy vào, chính là để cho mình đột phá đến sinh tử cảnh giới. Chỉ cần đi vào sinh tử cảnh giới, có chút tội ác liền có thể đặc xá. Liền có thể xin trở thành sinh mệnh chi chu công dân. Mặc dù giết người chấp pháp vẫn là có tội, nhưng vẫn là có hy vọng miễn trừ tội chết. Cùng lắm thì hắn tại sinh mệnh chi chu lại chịu khổ một đoạn thời gian. Tóm lại vẫn là có ngày nổi danh. Cái mục tiêu này thúc đẩy hắn liều mạng tu luyện. Này năm tháng cũng thật là đột nhiên tăng mạnh. Vậy mà dần dần đụng chạm đến sinh tử cảnh giới bên cạnh. Này trước kia cơ hồ là không thể tưởng tượng, hắn thậm chí cảm thấy chính mình vĩnh viễn vô vọng tiến vào sinh tử. Không nghĩ tới cũng nhanh muốn thành công, mặc dù còn kém kia Lâm Môn một chân, nhưng cũng là tiến bộ cực lớn. Đáng tiếc địch nhân cũng không có cho hắn càng lâu thời gian. Có người đến, làm Bạch Nha tiếp vào đệ nhất võ quán số lớn nhân mã đến thời điểm. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ vừa mới làm hắn thấy được hy vọng, liền muốn dễ dàng như vậy đem phần này hy vọng đánh vỡ sao? Lại có mới người chấp pháp đến. Không hề nghi ngờ muốn so Simon cường. Hắn cùng Tần Hạo Hãn còn có cơ hội không? Nhưng là hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào người. Cũng chỉ có Tần Hạo Hãn. Cũng không tu luyện. Sửa lại một chút quần áo, Bạch Nha rời đi hắn tu luyện chỗ, trực tiếp hư không dạo bước, hướng về Tần Hạo Hãn vị trí mà đi, mấy bước vượt qua không gian, đi tới bờ sông nơi này. Tần lão đệ, ngươi ở đâu? Không có người trả lời. Bạch Nha trong lòng máy động, nếu là Tần Hạo Hãn không tại, hôm nay nhưng liền phiền toái, vội vàng muốn đi vào nhà này cao ốc tìm kiếm. Đột nhiên cảm giác sau lưng nước sông nổi lên gợn sóng. Bạch Nha mãnh quay đầu, chỉ thấy giang khẩu nơi nào giống như nước đều đốt lên đồng dạng, ừng ực ra bên ngoài to lớn bọt khí. Bọt khí không ngừng ra bên ngoài lan tràn, vẫn luôn lan tràn đến gần đây trên mặt biển. Dần dần, một vùng biển này đều dâng lên bọt khí, sóng nước ào ào lăn lộn. Bên trên bầu trời khí tức tựa hồ nhận lấy dẫn dắt. Đã phủ lên gió lớn. Gió lớn trong nháy mắt đạt đến 8-9 cấp trình độ. Mây đen cuốn lên, lại là sắp biến thiên. Một đạo lôi quang từ không trung mà hàng. Rơi xuống trong nước kích thích một đoàn sóng bạc. Tận lực bồi tiếp liên tục lôi điện rơi xuống. Tựa như tận thế đến. Một cột nước theo giang khẩu dâng lên. Giống như định hải thần châm xuất thế đồng dạng, cột nước phía trên thình lình ngồi một người. Tần Hạo Hãn, Bạch Nha trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Hắn có chút không thể lý giải. Tần Hạo Hãn đây là đột phá sao? Thế nhưng là một người đột phá, làm sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy? Vậy mà lại gây nên thiên tượng biến hóa. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Coi như mình bây giờ đi lên cùng Tần Hạo Hãn chém giết. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Sao Tần Hạo Hãn không biết Bạch Nha suy nghĩ. Nhưng là hắn đúng là muốn đột phá. Dài đến 5 tháng khổ tu. Không có một giây đồng hồ trì hoãn. Hết thảy đều dựa theo tốc độ nhanh nhất tiến hành. Rốt cục làm hắn đã thông kỳ kinh bát mạch cuối cùng nhất mạch. Nhâm mạch. Kỳ kinh bát mạch chính là hòa kính đến nhâm đốc một cái quá trình. Mỗi thông nhất mạch lực lượng liền tăng lên một chút. mà vị này mạch thì là mấu chốt nhất nhất mạch, bởi vì đã thông cái này, liền thoát ly hóa kính cấp độ, tiến vào nhâm đốc kỳ. Nhâm đốc cùng hóa kính là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Đến một bước này, toàn thân gân mạch đã thông, nội lực sinh sôi không ngừng lưu chuyển, kéo dài sức chiến đấu lập tức gấp bội. Hai mạch nhâm đốc từ xưa đến nay chính là cao thủ thể hiện. Không thể đánh thông hai mạch nhâm đốc, vậy ngươi chỉ có thể coi là một cái người mới học. Làm mãnh liệt nội lực xung kích nhâm mạch, đồng thời nhất cử sau khi đột phá, Tần Hạo Hãn nghênh đón hắn tu luyện trong lịch sử lớn nhất một lần bay vọt. Nhâm mạch đột phá, hắn cảm giác giống như có một tầng tại quanh thân giam cầm đồ vật như vậy bị đánh vỡ. Thật giống như gà con thoát xác, thật giống như ưng con dương cánh, rốt cục rời đi xào huyệt, bay lên bầu trời, từ bên trong ra ngoài cảm giác nhẹ nhõm. Cái loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nếu như nhất định phải miêu tả, đó chính là thoát thai hoán cốt, đột phá kỳ kinh bát mạch, tiến vào nhâm đốc kỳ sau, tu luyện trọng điểm lại có biến hóa mới. Hóa kính đến nhâm đốc là đả thông kỳ kinh bát mạch. Nhâm đốc đến thiên địa thì là đả thông thiên địa chi kiều. Thiên địa chi kiều tổng cộng chia làm 3 tầng. Theo thứ tự là nhân chi kiều, địa chi kiều, thiên địa kiều. Cảnh giới này cũng tương đối đơn giản. Đột phá nhâm mạch sau liền xem như nhâm đốc sơ kỳ. Mà ngươi đả thông nhân chi kiều, như vậy chính là nhâm đốc trung kỳ. Nhân chi kiều là nhân thể sau cùng giam cầm, là người giữa thiên địa ngăn cách. Tại không có đả thông nhân chi kiều thời điểm, ngươi mặc dù có thể cảm nhận được thiên địa linh khí đồng thời tu luyện, nhưng lại không cách nào cảm giác huyền diệu trong đó, làm thiên địa chi khí phụ thuộc. Chỉ có đả thông một bước này, nhân tài tính một cái siêu thoát, chân chính lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu. Mà đả thông địa chi kiều, vậy coi như là nhâm đốc hậu kỳ. Lúc này ngươi có thể nắm giữ linh uyên địa mạch chi lực, nắm giữ trong không khí linh khí, hấp thu linh khí vì ngươi sử dụng. Chẳng những thực lực tăng nhiều, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhiều, nhưng lại vẫn như cũ không thể cảm nhận hư không vũ trụ lực lượng. Địa chi kiều phiếm chỉ tinh cầu chi lực, nhưng lại không bao gồm thái hư chi lực, mà muốn thêm gần một bước đề cao tốc độ tu luyện cùng thực lực. Thậm chí đến trong hư không tu luyện, vậy cũng chỉ có đánh cây cầu thông thiên. Đánh cây cầu thông thiên, người coi như đột phá nhâm đốc, chân chính tiến vào thiên địa cảnh giới. Thiên địa cảnh giới là có thể tiến vào hư không hành động, chỉ bất quá thời gian rất ngắn. Cũng không có bao nhiêu người sẽ làm như vậy. Này thiên địa nhân ba kiều gọi chung là thiên địa chi kiều, là nhâm đốc cảnh giới võ giả tu luyện mấu chốt. Tất nhiên hiện tại Tần Hạo Hãn tạm thời là không cần đi cân nhắc thiên địa chi kiều vấn đề. Hắn vừa mới đột phá hóa kính, tiến vào nhâm đốc, chính là thực lực tăng lên điên cuồng, lực lượng phá trần thời khắc, hạo đãng nội lực tràn vào. Đan điền khí hải như bị điên khuếch trương. Tần Hạo Hãn nguyên bản là có hơn 49 vạn lực quyền. Đột phá đại cảnh giới sau, bởi vì toàn bộ đều là 100% đột phá tăng lên, cho nên quyền lực của hắn cũng trực tiếp gấp bội. 99 vạn, kém một chút liền có thể đột phá 100 vạn đại quan. Lực lượng khổng lồ tại toàn thân phun trào. Tần Hạo Hãn thậm chí trong lúc nhất thời còn có chút khống chế không tốt chính mình cường độ. Thân thể của hắn vọt ra khỏi mặt nước, linh khí chung quanh tại hắn điên cuồng đột phá dẫn dắt dưới táo bạo. Thiên địa chi gian gió nổi mây phun, Tần Hạo Hãn cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Võ giả đột phá một cảnh giới mà thôi, đến nỗi gây nên thiên tượng biến hóa sao? Ngay lúc này, Thanh Nhi tại Tần Hạo Hãn thể nội đột nhiên khẩn cấp mở miệng. Tần đại ca, tình huống giống như có chút không đúng. Có cái gì không đúng? Quyền lực của ngươi vượt qua 99 vạn, đã đạt đến 100 vạn điểm tới hạn. Ta tại thế giới của chúng ta từng nghe đến một cái cách nói. Nếu như có người có thể tại nhiệm đốc kỳ đột phá thời điểm đạt tới 100 vạn lực quyền, là có khả năng dẫn động ngũ hành nguyên tố chi lực buông xuống. Kia là chuyện gì xảy ra đây? Tựa như là thiên địa chi gian ý chí đối với người một loại ban thưởng. Chỉ có đạt đến làm thiên địa tán thành tình trạng, người thậm chí có thể làm cho một loại nguyên tố chi lực ra thân. Từ đó hóa thành ngươi đặc thù bản lĩnh, ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là cho tới nay không biết có ai làm được qua. Hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có loại khả năng này. Tần Hạo Hãn cũng là mừng rỡ trong lòng, nếu như Thanh Nhi chỗ thế giới loại sự tình này đều rất hiếm thấy. Vậy đã nói rõ hắn thật làm được một cái cực hạn. Hắn cố gắng ý đồ cảm nhận thiên địa chi gian phun trào lực lượng. Bởi vì có trời sinh thân cận nguyên tố, hắn quả nhiên cảm thấy ngũ hành nguyên tố chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Hắn cảm thấy không trung có ước chừng 60% thủy nguyên tố, có ước chừng 30% đích thổ nguyên tố, còn có ước chừng 15% mộc nguyên tố, 4% nhiều hỏa nguyên tố. Đến nỗi kim nguyên tố, chỉ có như vậy không có ý nghĩa một chút xíu, liền 0,1% cũng chưa tới, đã có thể khống chế một loại nguyên tố. Tần Hạo Hãn đương nhiên muốn khống chế tốt nhất, kim chính là ngũ hành đứng đầu, tự nhiên là hắn chọn lựa đầu tiên. Kim là ngũ hành đứng đầu, có mạnh nhất lực sát thương cùng đột phá lực, liền cái này đi, nhưng là nếm thử tiếp xúc. Nhưng căn bản không cảm ứng được kim nguyên tố đáp lại. Có thể là thực lực của ta còn chưa đủ. Bên trên bầu trời kim nguyên tố cũng quá là ít ỏi. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vậy hỏa nguyên tố đi. Cường đại lực bạo phá cùng thiêu đốt lực cũng rất tốt. Như trước vẫn là không được. Hỏa nguyên tố không phản ứng chút nào. Này trong mưa gió hỏa nguyên tố không đủ. Xem ra chỉ có thể là mộc nguyên tố, có sinh mệnh lực cùng sức khôi phục cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là như trước vẫn là không phản ứng chút nào, Tần Hạo Hãn có chút gấp, vì cái gì này mấy loại nguyên tố đều không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu. Chẳng lẽ ta muốn lựa chọn đất? Thôi, đất liền đất, hẳn là có rất mạnh lực phòng ngự, cũng có thể còn là giống nhau kết quả. Cái này khiến Tần Hạo Hãn có chút như đưa đám. Xem ra ta vẫn là tự cho mình quá cao sao? Những nguyên tố này đều không thể khống chế. Chỉ có thể nắm giữ nước. Trong không khí khắp nơi đều là thủy nguyên tố. Tần Hạo Hãn mặc dù có chút thất lạc, nhưng là tốt xấu có thể khống chế đồng dạng. Dù sao cũng so không có tốt. Điều chỉnh tâm tính, hắn ý đồ dung hợp thủy nguyên tố. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lại còn là không có phản ứng. Thanh Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngũ hành nguyên tố đều không có phản ứng đâu? Không phải nói thiên địa ý chí sẽ dành cho một loại nguyên tố ban thưởng sao? Thanh Nhi tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Khẩn cấp suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên kinh hô, a, ta biết nguyên nhân. Tần đại ca quyền lực của ngươi còn chưa tới 100 vạn. Không tới 100 vạn. Đúng vậy, chính là nguyên nhân này. Lực quyền hơn 100 vạn mới có. Ngươi bây giờ chỉ là khiên động thiên địa khí tức. Nhưng là quyền lực của ngươi còn kém mấy trăm cây gì. Là không thể thu được đến nguyên tố tán thành. Chỉ có quyền lực của ngươi vượt qua 100 vạn mới được. Vượt qua càng nhiều. Liền có thể nhận được càng cao cấp hơn nguyên tố tán thành. Tần Hạo Hãn nghe hiểu, nhưng là cũng gặp khó khăn. Này trong lúc nhất thời làm hắn như thế nào thu hoạch được càng lớn lực quyền. Ngay tại vô kế khả thi thời điểm, Thanh Nhi đột nhiên bật cười. Thanh Nhi, ngươi cười cái gì? Tần đại ca, ngươi chính là trông coi núi vàng còn ăn xin đâu. Ngươi nhìn kỹ một chút đan điền khí hải của ngươi. Nhìn xem nơi đó có cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.